Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Truyền thừa. Tiểu tử này là lão phu cứu tinh a. Lão giả là Cửu U Thiên Đế một sợi phân thân, dù tẩu tinh không vô số năm, vì cũng là tìm tốt đồ. Từ từ tuế nguyệt đi dạo đến vô tận đại lục, rốt cuộc tìm được Trầm Mộng Thu cái này truyền thừa người. Có thể nói là trải qua vất vả. Đối với cái này hắn nhìn Trần Trường Sinh cũng thuận mắt một số. Nếu như không phải Trần Trường Sinh hủy đi Thái Dương, gây nên hắn chú ý, hắn nói không chừng còn phát hiện không Trầm Mộng Thu. Bất quá hắn không biết là cùng nói Trần Trường Sinh tác thành cho hắn. Chẳng nói là Trần Trường Sinh kém chút hỏng hắn truyền thừa. Kiếp trước lúc này, có lẽ lão giả du lịch đến vô tận đại lục, thuận lợi liền có thể tìm tới Trầm Mộng Thu. Mà một thế này bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện, hắn lại là hiểm lại càng hiểm, liền cùng cái này truyền nhân bỏ lỡ cơ hội. Lão giả từ trong sự kích động bình phục, lại ngồi xuống, không nóng nảy, trước quan sát, chờ tìm tới phù hợp thời cơ tại hiện thân, chờ vô số năm rốt cuộc tìm được thí sinh thích hợp. Hắn lại là không nóng nảy, tâm lý như là ăn định tâm hoàn, nghĩ đến thập toàn thập mỹ, vô tận đại lục ở bên trên, Trầm Mộng Thu không có ở hoàng thành dừng lại thêm, tựa hồ trong lòng có một hơi, cũng muốn mau sớm đạt được chính mình truyền thừa. Nàng rất sớm lại Thiên Đạo Viện, hiện tại thần quốc tuy nhiên không, nhưng Thiên Đạo Viện chỗ Càn Vương Thành vẫn như cũ là thiên hạ thế lực tối cường một trong. Nơi này có rất nhiều đạo cảnh gia tộc, càng bởi vì lão chủ làm thịt thoái vị sau đảm nhiệm Thiên Đạo Viện viện trưởng trước. Nơi này cơ hồ thành đại thương trong nước võ đạo thánh địa. Hội tụ vô số thiên kiêu, thân thiện không bình thường, mà tại Thiên Đạo Viện trong tàng thư các, có chỉnh một chút thất tầng công pháp thư kinh, Trầm Mộng Thu non nửa năm cũng chỉ nhìn trước 4 tầng. Đằng sau 3 tầng còn chưa xem xét. Nàng trở lại Thiên Đạo Viện ngày thứ 2, trong tinh không Cửu U lão nhân liền lặng yên buông xuống tại Thiên Đạo Viện, hóa thân thành một cái tàng thư các người giữ cửa. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng đến Thiên Đạo Viện. Thánh Thượng, Chu Chính đi theo Trần Trường Sinh bên người, trần chờ nói, tiểu thư muốn cái gì truyền thừa ngài trực tiếp cho nàng không là được. Làm gì phiền toái như vậy? Lắm miệng, Trần Trường Sinh liếc Chu Chính một cái, không để ý hắn, hắn tới chính là chuẩn bị cho Trầm Mộng Thu lưu một phần truyền thừa. Nhượng Trầm Mộng Thu vừa vặn đạt được, nhưng cũng không biết là hắn lưu lại. Không có cách, hắn phát giác được trước mấy ngày Trầm Mộng Thu cùng hắn nói chuyện sau thất lạc. Chắc là thần sắc hắn có sai lầm, nhượng Trầm Mộng Thu hiểu lầm. Vì thế hắn mới chuyên đến chạy chuyến này. Hắn cũng muốn thông, cho đến ngày nay Trầm Mộng Thu vẫn không có đạt được kiếp trước truyền thừa. Chắc là bỏ lỡ, mà lại bởi vì một mực không có truyền thừa, Trầm Mộng Thu võ đạo lòng tin đều có dao động, lại là không thể chờ đợi thêm nữa. Bất kể như thế nào, hắn quyết định trước cho Trầm Mộng Thu một cái truyền thừa, tốt đem Trầm Mộng Thu tu vi cấp tốc tăng lên. Đồng thời, đại lục lang thang đi đến quỹ đạo, tương lai trên đường không biết hội có cái gì hung hiểm, hắn cũng cần bồi dưỡng một cái tu vi cao thâm cường đại tồn tại đến vì đại lục hộ giá hộ tống. Dù sao hắn thụ long huyết thánh thể hạn chế, dù là đem toàn bộ đại lục thôn phệ, cũng vô pháp có một cái rõ rệt tăng trưởng. Mà Trầm Mộng Thu liền khác biệt, đại lục ở bên trên tư nguyên đầy đủ đưa nàng bồi dưỡng đến phá toái, niết bàn, ngôi sao tam cảnh, thậm chí đến chí cao cũng có khả năng. Đây là đang không ảnh hưởng nàng võ đạo tình huống dưới. Nếu như đổi một người, bất chấp hậu quả bồi dưỡng lời nói, sẽ chỉ cao hơn. Ngươi đi tìm một chỗ đợi, ta qua hàng thư các. Trần Trường Sinh đến tàng thư các sau đem Chu Chính đẩy ra. một mình lách mình đi vào. Đến hắn cái này tu vi, muốn che giấu mình không bị người phát hiện là dễ như trở bàn tay. Dù là gánh Nhâm viện trưởng lão chủ làm thịt cũng không thể phát hiện hắn tung tích. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này trong tàng thư các đầu hôm nay tới một cái thiên đế. Tại Trần Trường Sinh tiến vào tàng thư các trước tiên, hóa thành người giữ cửa Cửu U lão nhân liền phát hiện hắn. Tiểu tử này làm sao cũng tới, Cửu U lão nhân nhíu mày. Sẽ không hư sự tình a? Hắn tới nơi này ngụy trang người giữ cửa trừ tiếp cận Trầm Mộng Thu. Một cái khác mục đích cũng là đem bộ phận truyền thừa giao cho Trầm Mộng Thu. Trước cho Trầm Mộng Thu đánh cái nội tình, đem trước kia tu vi trong hỗn tạp đều trừ bỏ. Vì thế hắn đã đem bộ phận kinh thư giấu ở Trầm Mộng Thu rất nhanh hội tiếp xúc đến một bên trên giá. Sách lúc này, Trần Trường Sinh thừa dịp Trầm Mộng Thu sau khi rời đi, lách mình đến trước kệ sách mặt, đem hắn kinh thư nhét vào một đống thư tịch trong, tựa hồ cảm thấy quá ẩn nấp, không rất dễ dàng phát hiện. Hắn tiện tay đem phụ gần một chút kinh thư đều hủy đi. Ở giữa liền thừa một hắn lưu lại kinh thư, Thái Thượng Tử Hoàng trải qua. Đây là hắn chăm chú chọn lựa, tiếp cận nhất Trầm Mộng Thu kiếp trước truyền thừa một loại đại đế truyền thừa. Chỉ cần Trầm Mộng Thu tiếp xúc đến bộ này kinh thư, có thể cam đoan nàng hội trưởng sinh hứng thú, mà lại có thể thuận lợi tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Trần Trường Sinh biến mất, giấu kín tại một bên tĩnh tâm chờ. Hắn xác nhận Trầm Mộng Thu cầm tới hắn truyền thừa mới có thể an tâm rời đi. Xú tiểu tử, bên kia, Cửu U lão nhân trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Trần Trường Sinh vừa rồi hủy đi kinh thư trong liền có hắn giấu lại Cửu U Minh Hoàng trải qua. Đây cũng là như hắn suy nghĩ một dạng, đến chuyện xấu, hung hăng chằm chằm che giấu Trần Trường Sinh một cái. Cửu U lão nhân vung tay lên, lại ngưng luyện một khi thư, không để lại dấu vết giữ Trần Trường Sinh lại truyền thừa thay thế tới. Hắn thuận tiện vẫn lật nhìn một chút. Hảo tiểu tử vẫn là bộ đế kinh. Đế kinh, dù là đặt ở cửu trọng thiên cũng tuyệt đối là nhượng vô số cường giả đoạt vỡ đầu đồ vật. Cửu U lão nhân thầm giật mình. Cái này cằn cỗi địa phương này đến nhiều như vậy đế kinh. Đế kinh cũng chia phù hợp, không phù hợp. Đảo cái gì loạn, rất nhanh Cửu U lão nhân lạnh hừ một tiếng. Đem Trần Trường Sinh truyền thừa cũng xé nát. Một bên khác. Chính ẩn nặc lấy Trần Trường Sinh lại cảm nhận được âm thầm đại đế thăm dò. Tâm thần không khỏi buông lỏng, nhìn quanh một chút khoảng trừng, lại quay đầu, hắn một cái phát hiện mình lưu lại truyền thừa bị đánh cháo. Chuyện gì xảy ra? Trần Trường Sinh tâm tư nhất thời nhanh quay ngược trở lại. Thật không có làm loạn, lúc này hắn rõ ràng phát hiện không hợp lý địa phương. Cửu U Minh Hoàng trải qua, Trầm Mộng Thu kiếp trước công pháp truyền thừa, không đối là âm thầm cái kia đại đế. Trong nháy mắt Trần Trường Sinh suy nghĩ thông suốt, một tháng qua chịu đủ mệt nhọc cũng tại thời khắc này tán đi. Hắn toàn hiểu được, chắc hẳn âm thầm theo dõi hắn đại đế, cũng là Cửu U Thiên Đế. Xác thực, cho đến ngày nay, Trầm Mộng Thu truyền thừa cũng nên xuất hiện. Khó trách hội thật vừa đúng lúc ở nửa đường đụng phải một cái đại đế. Nguyên lai là cơ duyên chỗ đến. Đây cũng là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bất quá Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Rất lợi hại hiển nhiên. Cửu U Thiên Đế liền tại phụ cận. Hoặc là đang xem lấy hắn. Lúc này song phương kỳ thực đều đã bại lộ. Nếu như hắn giả bộ như không có phát hiện, như vậy rút đi tựa hồ cũng không thích hợp. Nhưng Cửu U Đế cũng không biết hắn đã xem thấu Cửu U Đế thân phận mà nhìn Cửu U Thiên Đế đối trầm. Mộng Thu truyền thừa cũng là rất lợi hại để ý. Như thế, một tháng này đến nay bị mỗi ngày thăm dò sổ sách lại là muốn thanh tính một chút. Kém nhất cũng phải gõ điểm chỗ tốt đi ra. Dù sao hiện tại hắn rất nghèo. Bá, nghĩ đến, Trần Trường Sinh ngưng tụ kinh thư, đem cửu u lão nhân kinh thư lại lần nữa thay thế tới. Đồng thời lớn tiếng dọa người nói, Hà Phương kẻ xấu, dám ngấp nghé đổi chấm công pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.